Quy nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 271, 271, nguyên lai là dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta kêu Lâu Tử Nhân, là đường tỷ của Thanh Từ, là người của Lâu gia ở Khánh Nghi. Nga, Tần Tứ cô nương đến là biết, bởi vì mẫu thân nàng cũng là người ở Khánh Nghi. Lâu gia nàng đương nhiên cũng là không xa lạ, mẫu thân thường xuyên nói, nàng chính mình trước kia cùng Lâu Tuyết Phi, cũng chính là mẫu thân của Thẩm Thanh Từ là bạn khuê mật, cũng là tỷ muội tốt. Nếu không phải đại ca nàng đã nhiều tuổi, nàng lại là cái cô nương, nói không chừng người hai nhà đã có thể kết thân. Cái này cũng là người Lâu gia, nhưng nàng như thế nào không có nghe mẫu thân nói qua. Đường tỷ của ngươi a, Tần Tứ cô nương quay đầu hỏi Thẩm Thanh Từ. Chính là ta nhớ rõ, ngoại tổ ngươi không phải chỉ có một người con gái duy nhất là nương ngươi sao, như thế nào, nàng chẳng lẽ là còn có cái tỷ muội khác. Xem như đi, Thẩm Thanh Từ nhẹ nhàng điểm ngón tay của chính mình. Huynh trưởng của ngoại tổ ta có nhận một cái con nuôi, chính là nhà bọn họ, hiện tại đã là tự thành một hộ. Nga, con nuôi, Tần Tứ cô nương lại là đánh giá Lâu Tử Nhân nửa ngày. Nguyên lai cùng ngươi là không có quan hệ gì, vậy ngươi mang nàng tới làm cái gì? Tần Tứ cô nương ngồi xuống, vẫn là đem cái hộp gỗ ôm gắt gao. Cái này nàng hiện tại sẽ không mở đi, chờ đến khi mọi người đều đi rồi, nàng mới có thể mở ra. Bên trong nếu là sẽ có kinh hỉ đâu, nếu như bị người khác nhìn thấy rồi coi trọng, cùng nàng sao đoạt thì phải làm sao bây giờ? Cho nên cái này là của nàng, liền tuyệt đối chính là nàng, cũng chỉ có thể là của nàng. Nàng mới là không cho bất luận kẻ nào xem đâu. Mà nàng một câu con nuôi kia, làm Lâu Tử Nhân mặt lại là nóng lên, giống như là bị người ta lột sạch quần áo giống nhau, ở chỗ này cũng là vô tự mà tự dung. Nàng cắn cắn môi phiến của chính mình, một đôi mắt cũng là rưng rưng ngậm nước, giống như là bị người khác khi dễ nàng vậy. Tần Tứ cô nương phiết hạ miệng, bộ dáng như là tiểu bạch liên như vậy. Hừ, nữ tử lớn lên ở trong thế gia kinh thành. Nhìn thấy không ít thủ đoạn trong nội trạch. So về ngoại hình, dung mạo, cách xử sự, có cái nào mà không phải thành tinh. Dám ở trước mắt Tần Tứ cô nương nàng múa rìu qua mắt thở, buồn cười. Ngươi cũng là lại đây tham gia lễ sinh thần của ta sao, như vậy lễ vật của ngươi đâu. Tần Tứ cô nương hừ một tiếng, ta là cùng muội muội tới. Lâu Tử Nhân cầu cứu dường như nhìn về phía Thẩm Thanh Từ, các nàng là tỷ muội, nàng là nhất định sẽ giúp nàng. Nếu không giúp nàng, nàng bị người khác giễu cợt, cũng chính là tương đương nàng cũng là bị cười, các nàng hiện tại nhưng đều là một khối đâu. Chính là nàng tự hồ là đã quên mất, Thẩm Thanh Từ, nàng họ Thẩm, mà không phải họ Lâu. Thanh Từ đều là đã cho ta, ngươi đâu? Tần Tứ cô nương mới sẽ không cho người khác mặt mũi, nàng tuy rằng tính tình tốt, chính là tính tình thuộc về nữ tử thế gia vẫn phải có. Nàng ngày thường ghét nhất cũng chính là loại nữ nhân làm ra vẻ kiều nhu này, trong nhà nàng đều là một đống. Xem đã sớm phun ra, thật vất vả tâm tình tốt trong chốc lát, lại tới một cái đồ vật như vậy. Thẩm Thanh Từ giả dạng như đang thưởng thức cảnh đẹp bốn phía, làm Lâu Tử Nhân hào hào bêu xấu đứng đó. Không phải nàng muốn mang nàng ta đến, mà là nàng ta chính mình một hai phải theo tới. Như thế nào, Lam Thị liền không có dạy qua nàng ta sao? Đi đến phủ của người khác là nên chuẩn bị lễ, mà đi qua sinh thần của người khác, chẳng lẽ không biết chuẩn bị lễ vật? Cứ vậy mà đi tay không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tử Nhân ở trên người chính mình sờ soạng nửa ngày, trong lòng cũng là thực hối hận. Chính mình như thế nào liền không có nghĩ tới phải chuẩn bị lễ vật. Cuối cùng nàng sờ đến cây châm của chính mình, đây là cây châm nàng thích nhất, cũng là đồ vật quý giá nhất trên người nàng. Nàng trong lòng dãy dụa nửa ngày, cuối cùng đành phải sờ đến trên tóc, muốn lấy cây châm của chính mình xuống. Ta mới không cần đồ vật người khác đã mang qua. Tần Tứ cô nương vừa thấy động tác của Lâu Tử Nhân, liền biết nàng nghĩ muốn lấy cái gì. Giờ muốn chết, Lâu Tử Nhân lại là bị nói đến đỏ thẫm mặt, nàng cả đời này người cũng đều là ở nơi này bị mất hết mặt mũi. Đi thôi, chúng ta đi ăn điểm tâm đi, nhà ta mới tới một cái đầu bếp nữ, làm điểm tâm ăn rất ngon. Tần Tứ cô nương kéo Thẩm Thanh Từ liền đi, ai còn quản nơi này nhiều ra tới một cái làm gì. Dù sao cũng không phải nàng mời, chính mình tới, liền chính mình tự tìm việc vui đi. Lâu Tử Nhân cho rằng chính mình lại đây có thể nhận thức được với không ít cô nương, như vậy nàng thực mau liền có thể dừng chân ở trong kinh. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, cô nương ở trong kinh này, đặc biệt là cái loại nhà giàu này, cái nào là không có tính tình, cái nào lại là dễ dàng ở chung. Chẳng những là không ai đến gần nàng, thậm chí vẫn là đối với nàng chỉ trỏ trỏ. Nàng ra mặt dày đến ngồi cùng, chính là lại vẫn là không ai cùng nàng nói chuyện, thậm chí cũng là không có người hỏi cái tên nàng, lại là người phương nào, cho dù là nàng ra mặt dày, tìm người khác đáp lời, nhân gia cũng là chưa từng để ý tới nàng. Nàng dùng sức nắm chặt đôi tay của chính mình, cơ hồ đều là muốn đem ngón tay của chính mình véo nát. Thẩm Thanh Từ, sự tình hôm nay, ta đều là nhớ kỹ, ta cả đời này cũng đều là khả năng không quên, rốt cuộc là ai cho ta nhục nhã lớn như thế, làm ta nhận hết mắt lạnh của người khác, để người khác cười nhạo. Là ngươi, Thẩm Thanh Từ, ta nhất định sẽ làm ngươi không chết tử tế được. Thẩm Thanh Từ sờ sờ lỗ tai của chính mình, lỗ tai nàng thực nóng a, làm sao vậy? Tần tứ cô nương đi lại đây, điểm tâm nhà ta ăn không ngon sao? Không phải, ăn ngon. Thẩm Thanh Từ lại là cầm một khối, đặt ở bên miệng. Chính là lỗ tai có chút nóng, có người mắng ngươi, tần tứ cô nương cũng là cầm một khối điểm tâm, liền ngồi ở nơi đó ăn, cách đó không xa, có mấy cái cô nương chính chơi trò chơi nhỏ, ném thẻ vào bình rượu, thơ họa linh tinh, nàng chính mình lại là hoa ở chỗ này ăn khởi điểm tâm tới, còn hảo nơi này có một cái người đồng đạo cùng chí hướng với nàng. Ai, Thẩm Thanh Từ a, nguyên lai này thế thật đúng là có một cái cùng nàng giống nhau không thích những cái trò chơi đó. Mà có thời gian, nàng tình nguyện chính mình một người ngốc, cùng những cái cô nương đó so tới so lui có ý nghĩa gì, nàng chính mình vui vẻ liền tốt rồi. Thẩm Thanh Từ lại là sờ sờ lỗ tai của chính mình, nga, có người mắng nàng. Nếu hiện tại thật sự có người mắng nàng mà nói, như vậy cũng chỉ có một người. Lâu Tử Nhân là sợ là đều là muốn đem tổ tông tám đời của nàng cấp thăm hỏi qua đi. Ân, muốn mắng liền mắng chửi đi, mà nàng ta cũng chỉ có thể hạ miệng chửi thầm mà thôi. Trừ bỏ mắng chửi người ở ngoài, nàng còn có thể làm cái gì, thật đúng là cho rằng, muốn cùng đời trước giống nhau sao. Đời trước nàng đối với Lâu Tử Nhân đâu chỉ đào tim đào phổi, đem cái gì cũng đều là giúp nàng ta làm tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mời sư phó cho nàng ta, đem trang sức đẹp nhất do nương để lại đều là cho nàng, còn tìm mọi cách mang nàng ta dung nhập vào vòng trong của quý nữ ở trong kinh. Mỗi lần nơi nào có tập hội, nàng đều là mang theo nàng ta. Lót đường cho nàng ta, làm nền cho nàng ta. Chính là nàng ta lại là đối với nàng như thế nào? Đem nàng trở thành đá kê chân, đến lúc đạt được mục đích rồi, lại là một đao thọc vào tâm nàng. Cả đời này, còn muốn lại là lợi dụng nàng, buổi tối mơ nhiều chút nói không chừng còn thành công. Muốn dung nhập vào vòng tròn quý nữ này, muốn làm người kinh thành, như vậy chính mình liền tự đi nỗ lực đi. Nàng không phải có người nào đó ở phía sau màn sao? Như vậy liền thỉnh người kia lại đây giúp nàng xuất đầu mới đúng. Nàng đến là muốn nhìn, rốt cuộc trừ bỏ Hoàng An Đông ở ngoài, trên đời này còn có ai đang tính kế một nhà bọn họ. Lâu Tử Nhân sau khi đi trở về, liền chùm chăn khóc vài ngày. Nương, ta không nghĩ lại đi Thẩm gia. Cái Thẩm Thanh Từ kia, căn bản liền không có đem ta trở thành tỷ tỷ, nàng chỉ biết nhục nhã ta. Cách chương.